Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, 408 theo kế hoạch tiến hành, ngày này là kế hoạch tốt tấn công Lục Vân huyện Nhật Tử. Mắt thấy thời gian đã 6 giờ, chỉ còn lại có 1 giờ liền đến quy định tập hợp thời gian. Không xem như Bạch Chính Nghĩa vẫn là Triệu Càn Khôn đều ở làm cuối cùng bố trí. Bạch gia phòng nghị sự lúc này ngồi đầy người. Những người này tất cả đều là Bạch Chính Nghĩa tâm phúc. Hắn ngồi ở chủ vị thượng. Ở hắn tả hạ đầu ngồi chính là con hắn Bạch Dập. Bạch Chính Nghĩa nhìn tiến vào tứ cấp sau càng thêm hiển đắc ý khí phấn chấn nhi tử. Trong lòng vừa lòng đồng thời, lại cũng nhịn không được thở dài, hơi hơi có chút hối hận. Nếu là hắn cũng ăn vào xếp 4, kia hắn hiện tại cũng là tứ cấp dị năng giả, nơi nào còn dùng ngồi ở chỗ này hâm mộ người khác. Bất quá hắn thực mau thu liễm hảo tâm tình, ở trong đầu yên lặng đem toàn bộ kế hoạch trải vuốt một lần. Xác định vạn vô nhất thất sau, liền nhìn mọi người liếc mắt một cái, sau đó điểm 5 người danh, nói, dựa theo sớm định ra kế hoạch hành sự, các ngươi hôm nay đi theo thiếu đoàn chủ đi tấn công Lục Vân huyện. Hết thảy nghe hắn hiệu lệnh, hôm nay tấn công Lục Vân huyện, Triệu Càn Khôn khẳng định sẽ tự thân xuất mã. Các ngươi nhất định phải không tiếc hết thảy đại giới diệt trừ hắn. Quyết không thể làm hắn tồn tại trở về. Bị điểm đến tên lập tức đứng lên. Cùng kêu lên đáp. Bạch đoàn trưởng yên tâm. Chúng ta nhất định không cô phụ đoàn trưởng kỳ vọng cao. Giết Triệu Càn Khôn cái này âm hiểm tiểu nhân. Bạch Chính Nghĩa gật gật đầu. Làm cho bọn họ ngồi xuống. Sau đó tiếp tục đi xuống nói, các ngươi đều là tâm phúc của ta, là ta tín nhiệm nhất người, các ngươi cũng đều biết, vì diệt trừ Triệu Càn Khôn, chúng ta chuẩn bị nhiều ít, chỉ cần diệt trừ Triệu Càn Khôn, hắn thủ hạ kia bang nhân căn bản không đáng để lo. Đến lúc đó, toàn bộ bối thị căn cứ đều là chúng ta. Tuy là hắn từ trước đến nay trầm ổn, nói tới đây thời điểm, cả người vẫn là không tự chủ được mà kích động lên. Thậm chí hai mắt đều ở sáng lên. Những người khác nghe hắn lời này, cũng đều không tự chủ được mà khát khao nổi lên thắng lợi sau nhật tử. Đi theo kích động lên, trong đó nhất kích động đương thuộc Bạch Dập, hắn gần nhất vừa mới thăng cấp trở thành tứ cấp dị năng giả. Lực lượng cao hơn một tầng lúc sau cảm giác hoàn toàn bất đồng. Chỉ cảm thấy phảng phất sở hữu hết thảy đều bị chính mình đạp lên dưới chân. Hắn là thiên chi kiêu tử. Lúc trước Bạch Diệp không phải đối thủ của hắn. Hiện giờ Triệu Càn Khôn càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Hắn kích động mà nói, ba, ngươi cứ yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Triệu Càn Khôn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nói xong nắm chặt nắm tay, mặt trên lôi quang đùng nổ vang, phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, thanh thế bức người. Những người khác thấy thế, sôi nổi khen tặng lên, lời thề son sắt mà nói chỉ cần có Bạch Dập ở. Triệu Càn Khôn không đáng để lo, giết chết hắn dễ như trở bàn tay vân vân. Một đám tự tin đến phảng phất đã nắm chắc thắng lợi. Bạch Chính Nghĩa nhìn một màn này, vui mừng gật gật đầu, trong lòng càng thêm vừa lòng lên. Tiếp theo, hắn lại điểm 4 người tên, bắt đầu ân bài, các ngươi 4 cái cùng ta cùng nhau lưu tại trong căn cứ. Dựa theo nguyên kế hoạch, chờ Triệu Càn Khôn vừa đi, liền xuất kỳ bất ý, đem người của hắn bắt lấy. Triệu Càn Khôn viện nghiên cứu là trọng trung chi trọng, nhất định phải đem cái này địa phương bắt lấy. quyết không thể làm bên trong người hủy hoại. Quan trọng nghiên cứu tư liệu cùng thành quả này đó bị điểm đến danh. Đó là lúc này đây dùng xếp 4 sau thành công thăng cấp từ cấp dị năng giả. Dược tề là Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập làm ra tới. Những người này phía trước vẫn luôn tạp ở 3 cấp đỉnh thượng không có biện pháp thăng cấp. Ăn vào dược tề sau tuy nói bị chút khổ, lại vẫn là thành công tiến vào tứ cấp. Thực lực tăng lên làm cho bọn họ đối Bạch Chính Nghĩa cùng Bạch Dập cảm kích không thôi. Đồng thời cũng càng thêm trung thành và tận tâm. Money bị Bạch Chính Nghĩa điểm đến danh sau. Những người này tất cả đều lời thề son sắt mà bảo đảm tuyệt đối sẽ không cô phụ Bạch Chính Nghĩa kỳ vọng. Bọn họ trên người thuộc về tứ cấp dị năng giả khí thế bùng nổ mở ra. Một đám khí thế hùng hồn, phảng phất tuyệt đỉnh cao thủ. Bạch Chính Nghĩa nhìn thủ hạ này đó tâm phúc, trong lòng càng ngày càng vừa lòng. Đối với lần này hành động cũng hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Cảm thấy vạn vô nhất thất. Bên kia, Càn Khôn khách sạn phòng nghị sự. Triệu Càn Khôn đồng dạng triệu tập thủ hạ tâm phúc khua chiêng gõ mõ mà ân bài. Hắn tả hạ đầu ngồi chính là Hàn Linh Hy. Lúc trước nàng ở Triệu Càn Khôn tiệc rượu thượng hiến sướng thời điểm, vẫn là 3 cấp tinh thần hệ dị năng giả, có thể sử dụng tiếng ca tới khống chế người. Hiện giờ hơn 3 tháng qua đi, nàng đã là tứ cấp dị năng giả. Tinh thần hệ dị năng thập phần đặc thù. Hàn Linh Hy vốn dị liền lớn lên thật xinh đẹp, vẫn là cái minh tinh, am hiểu sâu mị ứ hoặc chi đạo. Đương nàng vẫn là 3 cấp dị năng giả thời điểm, cũng đã biết dùng như thế nào tiếng ca tới khống chế người cảm tình, thậm chí là tư tưởng. Làm nghe thấy nàng tiếng ca người đối nàng si mê không thôi. Hiện giờ tiến vào tứ cấp sau, nàng giống như là một cái tu luyện năm kia yêu tinh. Toàn thân đều tản mát ra mị ứ hoặc hơi thở, thậm chí không cần ca hát, chỉ cần liếc nhau, một cái tươi cười là có thể làm người thật sâu mà trầm mê đi vào, không thể tự kềm chế. Đương nhiên, như vậy hấp dẫn cũng chỉ đối lập nàng cấp thấp dị năng giả hữu dụng. Hơn nữa nếu là đối phương ý niệm quá cường, nàng mê hoặc cũng có thể thất bại. Nếu là đối tượng cùng giai thậm chí cao giai dị năng giả, hoặc là đối phương trước đó cảnh giác, thất bại khả năng tính liền càng cao. Nàng là Triệu Càn Khôn nữ nhân, thậm chí nói là chính cung nương nương cũng không quá đáng. Hơn nữa lại là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, ngồi ở chỗ này cũng không ai dám có ý kiến. Triệu Càn Khôn cấp dưới thậm chí không dám cùng nàng đối diện. Không chỉ có là biết nàng lợi hại, càng là bởi vì nàng là Triệu Càn Khôn nữ nhân, bọn họ cần thiết có điều kiêng dè. Triệu Càn Khôn hữu hạ đầu ngồi đồng dạng là một người tứ cấp dị năng giả, hơn nữa vẫn là hắn trợ thủ đắc lực, tên là Dương Bác. Lúc trước Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa liên thủ cấp Bạch Diệp thiết hạ tử vong bẫy dập, muốn đem Bạch Diệp hại chết. Hơn nữa vì không cho tiếp nhiệm vụ người quay đầu trở lại căn cứ, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Dập còn cố ý mang theo người chắn ở đội ngũ mặt sau, liền vì đem những người đó đuổi tận giết tuyệt. Lúc ấy, Dương Bắc Ân vị ở Triệu Càn Khôn bên cạnh, phụ trách lái xe, đem Triệu Càn Khôn biến hóa tất cả đều xem ở đáy mắt. Thậm chí ở Triệu Càn Khôn không lý trí mà tính toán phái người đuổi theo Phương Vũ Hân thời điểm, hắn còn mở miệng, thành công ngăn trở Triệu Càn Khôn xúc động. Lần này Triệu Càn Khôn tính toán đi tấn công Lục Vân huyện, liền tính toán đem hắn cùng Hàn Linh Hy đều lưu tại Bối thị trong căn cứ, làm cho chính mình không có nỗi lo về sau. Triệu Càn Khôn ngồi ở chủ vị thượng, anh tuấn trên mặt treo trào phúng tươi cười, giống như một cái tọa ủng thiên hạ, làm mưa làm gió lạnh khốc đế vương. Hắn trong tầm tay phóng một cái tân khoản máy liên lạc. Thực mau, máy liên lạc vang lên. Triệu Càn Khôn tựa hồ đã sớm chờ nó. Máy liên lạc một vang, hắn liền đem máy liên lạc cầm lên. Bên trong là một đoạn văn tự. Hắn sau khi xem xong, cười đến càng thêm đắc ý lên. Bạch Chính Nghĩa cái kia cáo già quả nhiên không có hảo tâm. Tưởng thừa dịp ta đi tấn công Lục Vân huyện thời điểm nhân cơ hội bắt lấy Càn Khôn Dông binh đoàn. Thật là mơ mộng hão huyền. Nghe vậy, những người khác sôi nổi phụ họa, đều ở cười nhạo Bạch Chính Nghĩa không biết trời cao đất rộng, cũng dám theo chân bọn họ Càn Khôn Dông binh đoàn đối nghịch. Triệu Càn Khôn cố ý chờ bọn họ nói được không sai biệt lắm, mới giơ tay đánh gậy bọn họ nói, tiếp tục nói, Dương Bác, Linh Huy, hết thảy theo kế hoạch hành sự. Hai người các ngươi nhớ rõ cấp Bạch Chính Nghĩa cái kia cáo già đưa lên một phần đại lễ. Bất quá, ngàn vạn đừng đem hắn cấp tức chết rồi. Người này ta lưu trữ còn hữu dụng. Chờ ta trở lại thân thủ xử trí hắn. Dương Bắc lập tức nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Hàn tỷ tuyệt không sẽ làm ngươi thất vọng. Tất cả đều bố trí hảo. Lên chờ Bạch Chính Nghĩa cái kia cáo già chính mình đưa tới cửa, Hàn Linh Hy tắc trực tiếp dựa sắt vào nhau vào Triệu Càn Khôn trong lòng ngực, ngẩng đầu chiều hắn mị hoặc mà cười. Ta làm việc ngươi còn có cái gì không yên tâm? Ngươi không phải đã sớm ân bài hảo sao? Liền tính không cần ta tự mình ra tay, Bạch Chính Nghĩa cái kia cáo già cũng trốn không thoát ngươi lòng bàn tay. Triệu Càn Khôn phi thường vừa lòng nàng câu này khen tặng, chỉ là đương hắn nhịn không được ôm chặt Hàn Linh Hy thời điểm, trong đầu lại bỗng nhiên hiện lên một cái bóng hình xinh đẹp. Hắn nghĩ đến đi theo Bạch Diệp rời đi Bối Thị căn cứ Phương Vũ Hân, rất tốt, tâm tình nháy mắt bị phá hư. Ngay cả sắc mặt đều trầm đi xuống. Hàn Linh Hy trước hết nhận thấy được hắn không thích hợp, thấy hắn cả người căng chặt cứng đờ, trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng hắn nhìn ra cái gì, liền hỏi dò, Càn Khôn, làm sao vậy? Lần này kế hoạch tuyệt đối vạn vô nhất thất, ngươi như thế nào không cao hứng? Triệu Càn Khôn nghĩ đến Hàn Linh Hy vẫn luôn không oán không hối hận mà đi theo chính mình, đối chính mình toàn tâm toàn ý, liền không đành lòng đối nàng sinh khí, liền cười hống nàng nói, ta không có việc gì, chỉ là nghĩ đến làm Bạch Chính Nghĩa cái kia cáo già kiêu ngạo lâu như vậy, có chút không hài lòng thôi. Hàn Linh Hy không có hoài nghi. U đọc sách nàng lập tức nở nụ cười, tiếp tục hướng Triệu Càn Khôn trong lòng ngực dựa. Này có cái gì? Bạch Chính Nghĩa nhảy nhót không được bao lâu, chờ ngươi trở về tự mình giải quyết hắn. Chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng xem hắn kia trương ra vẻ đạo mạo mặt già. Triệu Càn Khôn gật đầu, cảm thấy thật là có chuyện như vậy, tâm tình cũng dần dần hào lên. Hắn nguyên bản còn tính toán lại công đạo một ít, chính là Hàn Linh Hy rúc vào hắn trong lòng ngực, mềm đến phẳng phất có thể hóa thành thủy, làm hắn có chút tâm viên ý mã. Hắn do dự một chút, dứt khoát đối Dương Bác gật gật đầu, phân phó nói, Dương Bác, dư lại sự ngươi tới công đạo đi, ta còn có một chút sự tình muốn xử lý. Nói xong, liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Hàn Linh Hy rời đi phòng nghị sự. Mọi người trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, trên mặt lộ ra một mạt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đáng khinh tươi cười. Thậm chí có người còn nhỏ thanh nói chuyện với nhau lên. Dương nhìn ra trông rộng bọn họ càng ngày càng không ra gì, duỗi tay gõ gõ mặt bàn, sau đó nói, hảo, nếu lão đại có chuyện muốn xử lý, dư lại sự tình liền từ ta tới nói. Lần này kế hoạch cần thiết vạn vô nhất thất, cho nên rời đi phía trước. Chúng ta lại đem toàn bộ kế hoạch lý một lần. Triệu Càn Khôn lại lần nữa xuất hiện khi thời gian khoảng cách 7 giờ chỉ còn lại có 10 phút thời gian. Hắn trên người quần áo đã thay đổi một bộ, Hàn Linh Hy đi theo hắn phía sau, quần áo đồng dạng đổi qua. Triệu Càn Khôn ngồi chính là chính mình xe chuyên dùng, Dương Bắc tạm thời đảm đương tài xế, Hàn Linh Hy tắc ngồi ở hắn bên người bồi hắn. Đoàn người trực tiếp tới rồi tập hợp quảng trường. Bọn họ đến thời điểm, mặt khác tham gia nhiệm vụ săn thi giả đã tất cả đều tới rồi. Chỉ trừ bỏ Bạch Gia người còn không có tới. Bọn họ lược đợi trong chốc lát, mắt thấy đã đến giờ 7 giờ. Bạch Gia xe lúc này mới xuất hiện. Triệu Càn Khôn không nghĩ tới Bạch Chính Nghĩa thế nhưng như thế kiêu ngạo. Nhìn đại biểu Bạch Gia xe, hắn liền lạnh lùng mà nở nụ cười. Chưa xong còn tiếp. PS, tâm tắc tắc, xem ra Tân Văn không nhận người đãi thấy. Phát thành tường đều. R580, hết chương.